Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, xuyên phá. Cái này, nghe xong Hozuki mang Jesu hùng tâm tráng trí. Harusame trong lúc nhất thời giận xem líu lưỡi. Làm vạn năm trung lập phái, hắn nơi nào thấy qua loại này cấp tiến biện pháp. Mang Jesu a, người kế hoạch có phải hay không có chút quá cấp tiến. Vừa nghĩ tới đồng thời đối phó phái cấp tiến cùng bảo thủ phái, Harusame cũng có chút được bước. Cái này hắn a cũng là đùa lửa a, hơi không cẩn thận liền đem chính mình cho đốt. Thế nhưng là hắn lại không thể không đồng ý Hozuki mang Jesu quan điểm. Đau dài không bằng đau ngắn. Muốn cho vụ ẩn thôn ổn định lại nhất định phải tiêu diệt hai loại khác nhau. Phải dùng tân khái niệm thay vào đó. Cấp tiến. Hozuki mang Jesu lắc đầu. Xuân Vũ tiên sinh. Không phải ta cấp tiến. Là bây giờ không có thời gian. Vụ ẩn thôn sắp phát sinh đại biến. Nói. Đem Konoha giao cho hắn quyển trục lấy ra. Fuki Suikazan tư thông ngoại địch. Harusame giật nảy cả mình. Nghi hoặc nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Đây là Konoha giao cho ta. Hozuki mang Jesu trấn tĩnh nói. Lại không nói Fuki Suikazan có hay không thông đồng với địch. Nhưng là Konoha đem cái này đồ, vật giao cho ta. Rõ ràng không có ý tốt. Đã Konoha có thể giao cho ta, tự nhiên cũng có thể đem chuyện này chọc ra đến. Một khi thật chọc ra đến, vụ ẩn thôn nhất định đại loạn. Có đạo lý. Harusame gật gật đầu. Fuki Suikazan thế nhưng là vụ ẩn thôn cao tầng, cũng là phe bình dân đại biểu. Nếu như chuyện này chọc ra đến lời nói, bảo thủ phái nhất định không hội bỏ qua cơ hội này. Bọn họ nhất định sẽ liên hợp tất cả lực lượng đối bình dân hệ nổi lên. Thông đồng với địch sự tình vừa ra, Fuki Suikazan nhân tâm mất hết. Bình dân hệ nguyên bản cường thịnh địa vị sẽ xuất hiện suy yếu. Bảo thủ phái thừa cơ quật khởi, từ đó đạt tới thế lực ngang nhau cấp độ. Bảo thủ phái cùng phái cấp tiến thăng bằng, vẫn luôn là Harusame hy vọng. Vì thế hắn sẽ còn trợ giúp một phen. Thế nhưng là nghe Hozuki mang Jesu đau dài không bằng đau ngắn phân tích, Harusame tâm tư có chút buông lỏng. Lưỡng phái lâu dài đối lập xuống dưới đối thôn làng tương lai là không có chỗ tốt. Nhưng là trung lập phái lại không có thực lực tuyệt đối đồng thời áp chế lưỡng phái. Nếu quả thật muốn động thủ lời nói, cũng đành phải tham khảo Hozuki mang Jesu biện pháp. Trước yếu sau mạnh. Mượn tay người khác bần dân phái áp chế bảo thủ phái. Lại dùng lôi đình thủ đoạn diệt trừ bình dân phái thủ lĩnh Fuki Suikazan bọn người. Dạng này mới có thể triệt để tiêu trừ tranh chấp. Tái hiện thôn làng bên trong phú cường. Cân nhắc một chút lợi và hại. Harusame chậm rãi nói. Chuyện này, đệ tứ mục Mizukage bên kia. Chấm ngoặc kép, hắn còn có chút lo lắng. Đệ tứ mục Mizukage lúc mới lên ngôi đợi một mực tận sức tại song phương hòa giải. Nhưng là mấy năm gần đây Yagura lập trường trở nên 10 phần mập mờ. Hắn tựa hồ có ý bỏ mặc song phương đối lập, có đôi khi sẽ còn trợ giúp một phen. Cái này khiến trung lập phái 10 phần thất vọng, cho nên mới đem mục tiêu định tại mới quật khởi Hozuki mang Jesu trên thân. Tứ đại thủy ảnh. Hozuki mang Jesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn bỗng nhiên hạ giọng. Tại Harusame bên tai lặng lẽ nói câu nào. Theo tin tức đáng tin, đệ tứ mục Mizukage bị người khống chế. Dưới mắt hắn chỉ là một cái khôi lỗi. Cái gì? Harusame sắc mặt đại biến. Trong tay chén trà rốt cuộc cầm không được. Đông một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn vạn lần không ngờ thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Điều đó không có khả năng. Đệ tứ mục Mizukage thế nhưng là thôn làng tối cường nhẫn giả. Bản thân lại là hoàn mỹ tam vĩ Jinchuriki. Khác nói tại vụ ẩn thôn. Liền xem như đặt ở ngũ đại nhẫn thôn cũng là đỉnh phong tồn tại. Nếu như nói hắn có thể khống lời nói. Như vậy khống chế người khác nên là dạng gì đẳng cấp. Mang Jesu, loại chuyện này cũng không thể ăn nói lung tung. Lời nói ra miệng là phải chịu trách nhiệm mặc cho. Harusame nghiêm nghị nói. Hắn rất khó tiếp nhận sự thật này. Hojuki Mangesu thu liễm nụ cười. Mỗi chữ mỗi câu nói. Ta lấy Hojuki nhất tộc danh nghĩa phát thệ. Chuyện này thiên chân vạn xác. Không có nửa phần hư giả. Hắn lần nữa hạ giọng. Nói. Đoạn thời gian gần nhất. Ta nhiều lần thăm dò qua tứ đại mục đích Mizukage. Phát hiện hắn xác thực nhận khống chế. Cái này. Nhìn thấy Hojuki Mangesu nói trịnh trọng kỳ sự. Harusame thân thể một co quắp. Té ngồi trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy ra. Đường đường một thôn hình bóng bị người khống chế. Đối với Harusame đến nói so sánh với trời sập xuống còn nghiêm trọng hơn. Người xác định. Harusame phản hỏi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hắn là không thể nào chỉ nghe Hojuki Mangesu lời nói của một bên. Thiên chân vạn xác. Hojuki Mangesu lời thề son sắt nói. Ta cảm nhận được đệ tứ mục trên thân chảy ba loại chakra. Một cái là bản thân hắn. Một cái là vĩ thú. Còn có một cái cũng là khống chế người khác. Điểm này hoàn toàn có thể cho đỉnh cấp cảm giác ninja qua phân biệt. Obito chakra tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng là cảm giác ninja dụng tâm qua phân biệt lời nói. Khẳng định cũng có thể phân biệt ra được. Harusame nhất thời không nói lời nào. Chỉ là nghi hoặc nhìn lấy Hojuki Mangesu. Hojuki nhất tộc cho tới bây giờ liền không lấy cảm chi năng lực xuất chúng. Hojuki Mangesu cảm giác được khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Tựa hồ biết rõ Harusame nghi hoặc. Hojuki Mangesu cười. Nói. Xuân Vũ tiên sinh. Quên nói cho ngươi một sự kiện. Mấy năm nay ta cảm chi năng lực có tiến bộ nhảy vọt. Kế thừa Hojuki nhất tộc ưu tú cơ nhân. Lại lấy được nhị đại hỏa ảnh Tobirama huấn luyện phương pháp. Hojuki Mangesu xác thực đã đi vào cảm giác ninja đội ngũ. Dù sao tu luyện phi lôi thần cùng linh hóa thật thời điểm. Hắn chịu khổ cực phu. Mà hai cái này thuật đối cảm chi năng lực yêu cầu không bình thường cao. 9 điểm phương hướng. Utakata đang trong đầm nước tu luyện. 12 giờ phương hướng. Vụ ẩn truy sát bộ đội trường kiếm đang Mizukage văn phòng báo cáo công tác. Chấm ngoặc kép. Hojuki Mangesu dứt khoát bộc lộ tài năng. Lấy chứng minh năng lực chính mình. Sự thật thắng hùng biện. Harusame sắc mặt hòa hoãn một số. Trong khoảng thời gian ngắn, Hojuki Mangesu liền có thể cảm giác được cự ly xa ninja tồn tại. Cảm chi năng lực tuy nhiên không thể nói là đỉnh phong, nhưng cũng coi như hết sức ưu tú. Nếu thật là lời như vậy, vấn đề này cũng là tốt xác nhận. Ưu tú cảm giác ninja trung lập phái vẫn là có mấy cái như vậy. Địch nhân là người nào? Harusame sắc mặt biến đổi mấy lần, thấp giọng hỏi nói, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng là liên tưởng đến Yagura mấy năm gần đây kỳ quái biểu hiện. Harusame vẫn là tin mấy phần, không biết, Hojuki Mangesu lắc đầu, hắn biết rõ cũng không thể nói. Harusame trầm mặc một trận, lấy Yagura thực lực, có thể khống chế hắn khẳng định là đỉnh cấp ninja. Nhưng là nói đi thì nói lại, nhẫn giới đỉnh cấp ninja cũng liền mấy cái như vậy, là Konoha sao? Harusame trầm giọng hỏi, nhìn chung ngũ đại nhẫn thôn, cũng chỉ có Konoha có lặng yên im ắng khống chế Mizukage thực lực. Dù sao bọn họ có được đỉnh cấp huyễn thuật thế gia Uchiha. Không biết, Hojuki Mangesu vẫn là lắc đầu, giờ phút này hắn tạm thời không muốn đem Konoha liên lụy vào. Có một việc ta có thể xác nhận. Hojuki Mangesu bỗng nhiên nói. Chuyện này, bảo thủ phái xanh rất rõ ràng. Hắn có được vụ ẩn duy nhất khinh thường. Không có khả năng phát hiện không đệ tứ mục Mizukage chakra dị thường. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,